Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, xuất binh nước Wano. Hải quân bản bộ, nguyên soái trong văn phòng, mấy cái hình thù kỳ quái người tập hợp một chỗ. Gâu, ngao ô, meo, miêu ô, một mèo một chó cái chán dính vào cùng nhau, lẫn nhau đỉnh lấy đấu sức. Bên cạnh nữ trang lão đại Cúc Chi thừa nhẹ cười khẽ nói: Nekomamushi, Inurasahi, thật hâm mộ các ngươi, quan hệ vẫn là tốt như vậy. Một mèo một chó đồng thời quay đầu nhìn hắn chằm chằm, chăm miệng một lời: ta lúc nào cùng cái này lão cẩu, lão miêu quan hệ tốt. Sau đó chó mèo lại đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương: hỗn đàn, chớ học ta nói chuyện a. Meo, gâu, Cúc Chi thừa cười một tiếng, vừa nhìn về phía bên cạnh người nào đó: đúng, Kawamatsu, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước qua ngư nhân tộc nhận thân thích. Két, két ba ba, ngươi không nên nói lung tung. Kawamatsu thoáng có chút ngượng ngùng, thề thốt phủ nhận nói: ta là Sanji, không phải ngư nhân, mới sẽ không qua nhận thân thích đâu. Cúc Chi thừa con mắt híp lại, mang theo ý cười hỏi nói: là thật sao? Đương nhiên là thật á. Kawamatsu khí không đủ quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng thầm thì nói: híp híp mắt cái gì đáng sợ nhất. Lúc này cửa phòng đẩy ra, Longinus đi tới, Kozuki Hiyori nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Hiyori điện hạ, Longinus đại nhân. Nhìn thấy hai người tiến đến, Nekomamushi bọn người vội vàng dừng lại đùa giỡn động tác liên thanh vấn an. Kawamatsu thúc thúc, Cúc Chi thừa, tiểu miêu, tiểu cầu, xem lại các ngươi ta thật là cao hứng. Hiyori vui vẻ nói ra: ta đợi cũng là đâu. Có thể nhìn thấy công chúa điện hạ thật sự là thái làm người ta cao hứng. Nếu là chủ quân biết công chúa điện hạ trưởng thành, nhất định cũng sẽ phi thường vui mừng đi. Còn không biết, công chúa điện hạ cùng Longinus đại nhân đem chúng ta triệu tập trở về là vì... Longinus ho nhẹ một tiếng, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Lần này đem các ngươi triệu tập trở về, chủ yếu là vì cái kia đã quá xa xưa hứa hẹn. Nghe Longinus đề cập hứa hẹn, bốn người đều là yên tĩnh, sắc mặt nhảy cẫng lấy lại có chút không dám xác nhận. Thẳng đến Longinus nói ra câu nói kia, khôi phục nước Wano. Là thật sao? Một ngày này thật muốn đến sao? Kawamatsu vô cùng kích động hỏi. Chủ quân mộng tưởng, chủ quân tiếc nuối, rốt cục có thể bổ sung sao? Vẫn luôn là cười nhẹ nhàng Cúc Chi thừa, giờ phút này trong hốc mắt cũng ngấn đầy nước mắt. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Hiyori cắn chặt môi, nhìn về phía Longinus ánh mắt tràn đầy cảm động. Longinus đại nhân, cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ. Ngài ân đức, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Gâu, meo, Inurashi cùng Nekomamushi cũng là trong nháy mắt lệ băng quỳ mọp xuống đất. Không có người hội hoài nghi Longinus câu nói này phân lượng. Đồng dạng không có người hội hoài nghi Longinus có thể làm được hay không. Thế giới mạnh nhất nam nhân, đệ nhất thế giới quyền thế. Chỉ hai câu này liền đủ để chứng minh hết thảy. Chỉ cần là nam nhân này muốn phải đi hoàn thành sự tình, liền nhất định có thể thực hiện. Chỉ muốn các ngươi không trách ta, thực hiện cái này một hứa hẹn quá muộn là được. Longinus khẽ lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Longinus đại nhân, ngài đồng ý giúp đỡ, cũng là đối với chúng ta lớn nhất ân huệ. Mọi người chăm miệng một lời, bọn họ cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu người. Có người đồng ý giúp đỡ báo thù phục quốc đã để bọn họ vô cùng cảm kích. Nếu như tiếp qua phân quá nghiêm khắc, cái kia chính là thật được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảm tạ các vị tín nhiệm. Longinus trầm giọng nói, tiếp xuống liền phiền phức mọi người chỉnh hợp nước Wano lực lượng. Hải quân, cùng nhau hướng về nước Wano tiến quân. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, một cái bình thường tiểu trấn bên trên, một đoàn tướng mạo hung ác hải tặc tập hợp một chỗ. Nhìn qua đều rất là thất lạc, chúng ta lần này lại thất bại. Có lẽ, Tích tên hỗn đản kia nói không sai, chúng ta bị lão cha bảo hộ quá tốt, tại lão cha sau khi đi, chúng ta cũng chỉ là một đám không làm được bất cứ chuyện gì phế vật. Zozu ngửa đầu rót rượu, tấn tấn tấn tấn, uống vào, hình ngũ giác mặt to bên trên tràn ngập mê mang, quả chấn động đoạt không trở lại, dầu đen cũng đánh không lại, Atmos còn bị đánh thành trọng thương. Chúng ta thật còn có thể cho lão cha trả thù sao? Haruta cũng là toát ra phiền muộn chi sắc. Thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là liền đối mặt thất bại dũng khí đều không có. Marco đột nhiên mở ra hai mắt. Về điểm này, chẳng lẽ các người liền Tích tên hỗn đản kia cũng không bằng sao? Tên kia cũng không có so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Vẫn luôn tại thất bại. Nhưng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ hắn dã tâm. Vẫn là nói, các ngươi vì lão cha báo thù tín niệm, liền Tích cái kia hỗn đản đối dã tâm kiên trì cũng không sánh nổi. Cái này đinh tai nhức óc thanh âm để đồi phế mọi người tỉnh táo lại. Xác thực, Tích cái kia hỗn đản lũ chiến lũ bại số lần thậm chí so với bọn hắn còn nhiều hơn. Riêng là lần này, nghe nói liền một mực theo hắn Siliev đều bị đánh bảo. Nhưng hắn không hề dừng lại một chút nào. Rất nhanh liền lại náo ra thiên đại động tĩnh. Cùng dâu đen so sánh, bọn họ trước mắt nhận ngăn trở tựa hồ cũng không tính là gì. Nghĩ tới đây, Zozu xấu hổ không chịu nổi đem rượu đàn một thanh bỏ qua. Ngươi nói đúng, Marco. Chúng ta vô luận bại bởi người nào cũng không thể bại bởi Tích cái kia tạp chủng. Bọn người người cũng là đỏ hồng mắt, lòng đầy căm phẫn gật đầu giống nói. Tuyệt đối không thể thua cho cái kia tạp chủng. Nhìn thấy mọi người rốt cục lại dấy lên đấu trí. Marco lại là ở trong lòng cảm khái. Mọi người bị đả kích quá nhiều quá mức. Lấy về phần bọn hắn dây đều xuống đến chỉ cần không thua bởi Tích là được. Hắn có đôi khi thậm chí hội ở trong lòng tưởng tượng. Nếu quả thật đánh bại Tích, mất đi cái này một mục tiêu về sau, bọn họ có thể hay không tiến hóa thành cá ướp muối hải tặc đoàn. Quẳng đi trong đầu cái kia đáng sợ suy nghĩ, Marco trầm giọng nói, mọi người có đấu trí là chuyện tốt, nhưng lần này nước Wano chi hành có thể sẽ so Hoàng Kim Thành còn nguy hiểm hơn quá nhiều. Cho nên, liền từ Zozu cùng ta còn có Vista ba người đến liền tốt. Thấy mọi người vội vàng sao động lấy muốn nói chuyện, Marco thì là hạ quyết tâm lạnh mặt nói. Tại đối mặt dâu đen lúc, nhân số quá nhiều ngược lại dễ dàng thành vướng bận. Các ngươi quên lần này giáo huấn sao? Nếu như chỉ có ba người chúng ta lời nói căn bản không có khả năng thua thảm như vậy. Mặc dù biết Marco nói là sự thật, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn có chút không dễ chịu. Lúc này, giống như nữ trang lão đại lấy dấu đứng ra nói. Chỉ ít tính ta một người đi, nước Wano dù sao cũng là ta cố hương. Có cái gì tình huống đặc biệt lời nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Marco nhíu nhíu mày, xác thực, nơi đó vẫn luôn là Kaido địa bàn. Cũng rất ít có tin tức lưu truyền tới, không có hướng dẫn du lịch lời nói hành động lần này rất dễ dàng nhận trở ngại. Không có quá nhiều do dự, Marco rất nhanh làm ra quyết đoán. Có thể, nhưng chính ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta rất khó chiếu cố đến ngươi. Chớ xem thường võ sĩ à, Marco, lấy dấu hơi khó chịu hừ nhẹ nói, xác định hành động nhân viên về sau. Haruta bọn người ngượng ngùng đồng thời lại khuyên bảo nói, các người nhất định phải cẩn thận dâu đen ra hỏa kia. Hắn đem lịch sử tin tức công bố ra một nhất định có chính mình mưu đồ. Yên tâm, chúng ta không sẽ cùng hắn cứng đối cứng. Marco thở sâu nói, muốn tụ tập vô số cường đại chiến lực chiến trường, nhất định có người có thể đánh bại hắn. Nước Wano, quỷ chi đảo, ngươi nói cái gì? Để cho ta đồng ý cái kia tạp chủng đề nghị. Xoay quanh tại quỷ đảo trên không, cự long gầm thét hét lớn. Gaida đại ca, chúng ta có thể đợi đến Raptel về sau lại xé rách hiệp nghị mà. Hiện tại liền cự tuyệt lời nói, có thể sẽ bị ta tứ hoành nhằm vào a. Nhìn lấy này cơ hồ dâng trào ra lửa giận con mắt. Queen gian nan nói, một thân thịt mỡ đều tại ngăn không được run run. Ngươi đang nói cái gì hỗn trướng lời nói. Lão tử đã có 3 khối lịch sử, chỉ kém sau cùng 1 khối. Dựa vào cái gì muốn cùng những tên khốn kiếp kia chia sẻ? Cự long phẫn nộ gào thét nói. Còn có, nước Wano khối kia lịch sử lúc đầu liền hẳn là thuộc về lão tử. Dâu đen này tạp chủng muốn bắt hắn mệnh đến thay xong. Tại bên ngoài người xem ra, hẳn là 3 vị tứ hoàng riêng phần mình nắm giữ ngồi một chỗ đánh dấu. Nhưng trên thực tế, Apophis này một khối thác ấn sớm tại 12 năm trước mời Kaido đối phó sư tử vàng lúc liền cùng hắn giao dịch qua. Về phần BIGMOM khối đó, cũng tại 8 năm trước lần kia hải quân thảo phạt trong chiến tranh, bị Katakuri giao dịch cho hắn cùng Apophis. Nói cho đúng, Kaido cùng Apophis đều đã có được 3 khối tọa độ. Loại tình huống này, hắn đương nhiên không nguyện ý lại cùng người khác kiếm một chén canh. Thế nhưng là, Queen do dự muốn nói cái gì? Không có thế nhưng là, những tên khốn kiếp kia muốn tới liền để cho bọn họ tới tốt. Có thể trở thành hải tặc vương, chỉ có thể là ta một cái. Cự lộc cuồng nộ hống nói, bất kể hắn là cái gì dâu đen dâu trắng, toàn bộ chết hết cho ta a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.